khí thiếu tu tiên, chương 468. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 468 màu xanh lá hạt châu. Tiên cung một chỗ rộng lớn mơ hồ có thể thấy được hủy diệt trước xa hoa đại điện chung. Ngu Tử Lãng ba người đang bị một đám du hồn vây công. Thiên Trúc Quân cùng Khổng Siêu Phàm đã rời đi. Hai người cầm trong tay tiên khí. Chỉ cần tìm một chỗ luyện hóa một phen, lập tức là có thể sử dụng không? Có tiên khí, hai người thực lực đều sẽ tăng lên một mảng lớn. Liền không cần thiết lại theo chân bọn họ cùng nhau. Bọn họ hợp tác, ở tìm được vạn tiên bia sau liền tính kết thúc. Hai người đi rồi không bao lâu, bọn họ liền gặp nơi này du hồn. Này đó du hồn thực cổ quái. Bình thường công kích thủ đoạn đối chúng nó không hiệu quả. Tựa hồ chỉ có ngũ hành chi lực có thể đối chúng nó tạo thành thương tổn. Lôi Tâm Nguyệt phi thường thong dong. Ba người đều là gặp qua sóng to gió lớn người. Điểm này trình độ còn không đến mức làm cho bọn họ rối loạn phong tắc. Tiêu Diễm nhất kiếm quét ra. Kiếm khí tung hoành bốn phương tám hướng. Kẹp lôi điện, đánh trúng du hồn thời điểm. Du hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết. Hơi thở lập tức yếu đi rất nhiều. Lôi điện tuy không ở ngũ hành trong vòng, nhưng là từ xưa liền có đuổi ma đi tà chi ý, cho nên đối du hồn tác dụng. Hiệu quả thậm chí so ngũ hành chi lực còn muốn hảo. Không chỉ có như thế, này đó du hồn thực lực tựa hồ càng cao một ít. Ba người phát hiện bọn họ bị truyền tống đến tiên cung tương đối thâm địa phương. Giống nhau càng có vấn đề địa phương, càng là nguy hiểm, cho nên bọn họ hoài nghi. Này đó du hồn cấp bậc khả năng càng cao. Trước mặc kệ tình huống khác, đêm này đó du hồn giết lại nói. Ngu Tử Lãng cảm giác được một chút áp lực. Này đó du hồn quá nhiều, hơn nữa cảm giác đặc biệt nhạy bén, lại rằng co đi xuống, khả năng sẽ đưa tới càng nhiều du hồn. Lôi Tâm Nguyệt cùng Tiêu Diễm không nói hai lời, lập tức toàn lực công kích, hàm chứa lôi điện chi lực kiếm khí, còn có ngũ hành chi hỏa. Tuy là như thế, chém giết này đó du hồn, vẫn là phí bọn họ không nhỏ sức lực. Du hồn sau khi chết, trên mặt đất nhiều một ít hắc hôi. Hắc hôi còn kẹp mấy viên kỳ quái hạt châu. Đây là cái gì? Ngu Tử Lãng nhặt lên một viên, là từ sau khi chết du hồn trên người rơi xuống. Lôi Tâm Nguyệt cảm ứng một chút, bên trong có một cổ năng lượng, có thể hấp thu, nàng thử hấp thu một viên. Lập tức cảm giác chính mình linh lực thâm hậu một chút. Chỉ là một viên, hiệu quả còn không phải thực rõ ràng. Ngu Tử Lãng cũng lập tức hấp thu hai viên. Phát hiện hiệu quả cư nhiên thực không tồi. Này đó hạt châu, hẳn là chính là này đó du hồn tu luyện ngưng tụ lực lượng nơi. Tiêu Diễm nhặt lên một viên màu đỏ hạt châu. Này hẳn là tiên cung đạo thứ nhất rèn luyện trạm kiểm soát đi. Kia còn chờ cái gì? Chúng ta lại đi nhiều sát một ít du hồn, thuận tiện thăm thăm tiên cung tình huống, nhìn xem có thể hay không tìm được một ít tiên giới công pháp thư tịch. Lôi Tâm Nguyệt nhanh chóng quyết định, ta đồng ý. Ngu Tử Lãng nếm tới rồi ngon ngọt, cũng ngo ngoe dục dịch, những người khác thực mau cũng có thể phát hiện sát du hồn chỗ tốt. Chờ đại gia thích ứng, cạnh tranh khả năng liền kịch liệt. Lôi Tâm Nguyệt đột nhiên chừng hắn một cái. Đừng xem thường tiên cung du hồn. Này đó du hồn rất có thể chỉ là tầng dưới chót. Ta nào dám xem thường tiên cung. Ngu Tử Lãng giơ lên đôi tay vô tội mà nói. Hảo, chúng ta nên hành động. Tiêu Diễm đánh gãy bọn họ đối thoại, dẫn đầu chiều cung điện bên ngoài đi đến. Lôi Tâm Nguyệt lập tức đi theo hắn phía sau. Không biết Phong sư huynh bọn họ hiện tại là tình huống như thế nào. Có ngươi Phong sư huynh ở, Nam sư huynh bọn họ sẽ không có việc gì. Nói không chừng chúng ta so với bọn hắn còn nguy hiểm. Ngu Tử Lãng cả lơ phất phơ mà nói. Lôi Tâm Nguyệt không để ý đến hắn. Tuy rằng du hồn thực lực cao, nhưng là bị truyền tống đến nơi đây cũng không phải không có chỗ tốt. Bọn họ thực mau liền ở cung điện sườn biên phát hiện một gian chữ vật mật thất. Tiên cung chữ vật mật thất khẳng định không phải giống nhau đồ vật. Nói không chừng liền có bọn họ ở tìm công pháp sách cổ. Hoặc là tiên khí, chúng ta vận khí sẽ không tốt như vậy đi. Ngu Tử Lãng trà sát tay. Nếu là lập tức liền tìm đến, bọn họ lớn nhất nhiệm vụ liền tính hoàn thành. Kế tiếp tưởng như thế nào lãng đều được. Này một đường lại đây, cũng không gặp được mấy cái du hồn. Ta lo lắng bên trong có vấn đề. Lôi Tâm Nguyệt không dám tùy tiện đẩy cửa đi vào. Các ngươi không dám, ta tới. Dù sao cũng muốn có người đương tiên phong giả. Ngu Tử Lãng đạo nghĩa không thể chối từ. Chính là nói ra tới nói có điểm thiếu người đánh. Chúng ta đối tiên cung không hiểu biết. Tiểu Tâm vì thượng, Tiêu Diễm nghiêm túc mà nói. Không phải không có tiền nhân từng vào tiên cung. Nhưng là tiên cung tương đối đặc thù. Có nói tiên cung bản thân chính là một kiện pháp bảo. Bên trong sẽ tự chủ biến hóa. Cho nên chẳng sợ trước kia người đã từng tiến vào tiên cung. Cũng không có gì hảo kiến nghị có thể cho hậu bối. Đã biết, Ngu Tử Lãng so cái không có vấn đề thủ thế. Một cái tay khác lại trực tiếp đẩy ra mật thất môn. Mật thất ánh sáng tối tăm. Một chút động tĩnh cũng không có truyền đến. Xem đi, ta liền nói không có. Một trận tiếng rít truyền đến. Cẩn thận, Sáu Tâm Nguyệt nghìn cân treo sợi tóc hết sức. Đem Ngu Tử Lãng túm ra mật thất cửa. Tiêu Diễm tắc phối hợp rút kiếm chém xuống. Điện quang hỏa thạch kiếm khí bay ra đi. Ở giữa dấu ở phía sau cửa. Phát lại đây một đạo du hồn trên người. Du hồn bị lôi điện đánh trúng thân hình đình trệ một lát. Ba người tắc sấn tắc rời khỏi này chỗ hẹp hòi địa phương. Vọt tới rộng lớn một chút bên ngoài. Kia chỉ du hồn thực mau liền đuổi tới. Quang hạ rốt cuộc thấy rõ ràng nó gương mặt thật. Cùng phía trước giết kia mười mấy chỉ du hồn không giống nhau. Này nói du hồn hình thái có điểm không giống nhau. Có thon dài tứ chi. Lại tựa động vật giống nhau. Tứ chi bồ bồ trên mặt đất. Có vài phần tựa con nhện. Nhưng lại là nhân tộc bề ngoài. Đây là cái gì du hồn? Lôi Tâm Nguyệt biểu tình khiếp sợ. Nàng vẫn luôn suy đoán. Này đó du hồn rất có thể là trước đây vạn tiên đại chiến. Chết trận tiên nhân. Hoặc là bị lan đến người. Cuối cùng đều bị vạn tiên bia hút vào. Trở thành du hồn. Này chỉ du hồn thực lực so với phía trước kia mười mấy vẫn còn muốn cao. Thậm chí kia mười mấy chỉ du hồn liên thủ cũng không phải này chỉ du hồn đối thủ. Tiêu Diễm sắc mặt ngưng trọng mà nói. Tiên cung quả nhiên nguy hiểm thật mạnh. Ngu Tử Lãng lòng còn sợ hãi. Vừa mới trong nháy mắt kia hắn cảm giác được một cổ thật lớn. Nguy cơ, lúc này, không khí rất nhỏ mà chấn động một chút. Tại đây chỉ du hồn phía sau. Đột nhiên lại toát ra mấy chỉ du hồn. Hơi thở so này chỉ du hồn nhược một ít. Chính là tìm Tiêu Diễm vừa mới phát công kích thanh âm tới. Này chỉ du hồn hướng phía sau nhìn thoáng qua. Hư vô đồng tử đột nhiên hiện lên một đạo ám quang. Nó không chút nào dự triệu. Nháy mắt nhảy dựng lên. Này một động tác lại không phải công kích Tiêu Diễm ba người. Mà là nhào hướng mấy chỉ du hồn. Ba người theo sau liền nhìn đến khiếp sợ một màn. Này chỉ du hồn làm trò bọn họ mặt. Đem mấy chỉ du hồn ăn luôn. Theo sau liền cảm nhận được nó thực lực lại cường đại rồi một phân. Không tốt. Này chỉ du hồn có thể cắn nuốt mặt khác du hồn. Tới tăng cường thực lực của chính mình. Lôi Tâm Nguyệt sắc mặt biến đổi. Ba người liếc nhau. Tiêu Diễm thanh âm ở hai người trong đầu vang lên. Cùng nhau thượng, không thể làm nó cắn nuốt càng nhiều du hồn tăng cường thực lực. Dứt lời, ba người lập tức chiều du hồn nhào tới. Ở bọn họ không biết địa phương. Phong Tân Tinh mang theo mặt khác các sư huynh đệ. Cũng gặp đồng dạng tình huống. Du hồn lẫn nhau cắn nuốt. Tựa hồ ở tiên cung là một kiện thực thường thấy sự tình. Chúng nó còn có thể cắn nuốt tu sĩ huyết nhục. Tu sĩ huyết nhục đối bọn họ lực hấp dẫn không phải giống nhau cường. Hơn nữa so cắn nuốt du hồn sau tăng phúc lực lượng lớn hơn nữa. Đại gia chú ý công kích du hồn tất yếu dùng ngũ hành chi lực. Hơn nữa ít nhất cũng muốn ba người cùng nhau. Đánh không lại du hồn liền chạy. Không cần liều mạng, bởi vì truyền tống địa phương bất đồng. Phong Tân Tinh cùng nam sư đệ bọn họ cũng không có gặp được càng cường đại du hồn. Bất quá cũng không thoải mái. Bởi vì bên ngoài du hồn số lượng càng nhiều. Ở tiên cung càng bên trong địa phương. Văn Hoành Nho ba người cũng gặp càng cường đại du hồn. Bọn họ so Lôi Tâm Nguyệt ba người xui xẻo một chút. Một chút liền gặp được ba con cường đại du hồn. Ở một cái giao nhau thông đạo tránh lui trong quá trình. Cát Hạo Minh còn không cẩn thận cùng bọn họ phân tán. Này đó du hồn thực lực quá cường. Chúng nó có thể thông qua cắn nuốt đồng loại bổ sung lực lượng. Đối chúng ta thực bất lợi. Cùng thời gian, tiên nữ tông một đám người cũng bị đại lượng du hồn lấp kín đường ra. Các nàng không cẩn thận xâm nhập một tòa tất cả đều là du hồn cung điện. Bị du hồn phát hiện sau. Tuy rằng giết một ít, nhưng là này đó du hồn lại thông qua lẫn nhau cắn nuốt. Gia tăng rồi thực lực. Ta hoài nghi, này tòa tiên cung tồn tại càng cường đại du hồn. Chỉ là còn không có ra tới. Đại gia phải cẩn thận. Cam Mộ Lan sắc mặt ngưng trọng. Sư tỷ, như vậy đi xuống không phải biện pháp. Chúng ta vẫn là đến sát đi ra ngoài. Ta có ngũ hành phù. Khổng Phượng Quân móc ra một chồng phù chú. Đây là sư tôn giao cho nàng phù chú. Chuẩn bị làm nàng lưu trữ phòng thân dùng. Dùng để đối phó du hồn hiệu quả thực hảo. Vậy sát đi ra ngoài. Cam Mộ Lan đem mấy cái ngũ hành phù chú giao cho Lữ Tư. Tốc độ của ngươi mau. Ta yểm hộ ngươi hành động. Hảo, Lữ Tư tiếp nhận ngũ hành phù. Đãi cửa vừa mở ra, nàng liền lao ra đi. Trong tay ngũ hành phù toàn bộ tung ra. Đãi du hồn bị đánh cho bị thương. Hành động lực giảm xuống trong nháy mắt. Cam Mộ Lan lập tức lao tới. Thi triển lực sát thương phạm vi lớn công kích. Đại lượng màu đỏ hạt châu rơi xuống. Bị mặt sau ra tới Khổng Phượng Quân thu lên. Trung Ly Đình Châu lại nhất kiếm chém giết mười mấy chỉ du hồn. Trên mặt đất tích tụ hắc hôi lại xuất hiện mấy viên hồng hạt châu. Một con dấu ở mặt khác du hồn bên trong du hồn nhìn đến này đó hồng hạt châu. Lập tức sấn mặt khác du hồn ở công kích Trung Ly Đình Châu thời điểm. Mở ra bồn máu mồm to nhào hướng hồng hạt châu. Dám đoạt ta đồ vật. Tìm chết. Hắn không chút do dự mà bổ ra nhất kiếm. Màu đen kiếm khí xuyên qua khe hở ở giữa kia chỉ du hồn. Du hồn phát ra một tiếng thét chói tai. Nghìn cân treo sợi tóc né tránh muốn mệnh đầu. Một cái cánh tay lại bị chém xuống. Nó không có lùi bước. Trực tiếp bắt lấy bên người một con du hồn. Cắn nuốt mấy chỉ sau. Cái kia cánh tay lại mọc ra tới. Có ý tứ. Khi ta không thể khôi phục sao? Nhìn xem là ngươi cường đại tốc độ mau. Vẫn là ta gì? SC. Hết tốc độ của ngươi mau. Trung Ly Đình Châu hai mắt PS. Óng tinh quang. Mơ hồ có thể thấy được một tia khó có thể ức chế hưng phấn. Này chỉ du hồn rõ ràng cùng mặt khác du hồn không giống nhau. Nó thực lực càng cao. Hơn nữa tựa hồ còn có một chút trí tuệ. Nó trên người nhất định có thể rơi xuống hạt châu. Hưng phấn hắn. Trong tay kiếm cơ hồ không có ngừng lại. Càng không có khoảng cách mà chém ra từng đạo kiếm khí. Này đó kiếm khí dừng ở du hồn bốn phía. Đem quay chung quanh ở nó bên cạnh người đồng loại nhất nhất chém giết. Tiêu diệt mấy chục chỉ du hồn chung. Có mười mấy chỉ du hồn rớt ra màu đỏ hạt châu. Hồng hạt châu ở rơi xuống đất trong nháy mắt. Đã bị Trung Ly Đình Châu hút vào lòng bàn tay. Chỉ một hồi, hồng cam cam có thể chí hạt châu. Liền mất đi quang mang. Hóa thành một đốn cho tàn. Tự hắn khe hở ngón tay sái lạc mặt đất. Một màn này khắc ở du hồn trong mắt. Nhe răng trợn mắt mà phát ra phẫn nộ tiếng hô. Trung Ly Đình Châu nhìn đến Âm Dương Châu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lại chữa trị một tiểu ti. Lộ ra thỏa mãn hưởng thụ biểu tình. Lại nhìn về phía kia chỉ bất đồng mặt khác du hồn. Trong mắt săn thú ý vị thực nùng. Du hồn đột nhiên phát ra một cái càng thêm thét chói tai thanh âm. Trung Ly Đình Châu cảm nhận được không khí ở chấn động. Lộ ra sung sướng tươi cười. Ở triệu hoán đồng loại sao? Càng tốt, đỡ phải ta chính mình đi tìm. Dứt lời, thân ảnh giây lát biến mất. Tái xuất hiện đã đến du hồn trước mặt. Kiếm mũi nhọn từ hắn trên đầu rơi thẳng. Du hồn trên người nếu có lông tơ. Giờ phút này hẳn là đã toàn đứng lên tới. Phụt một tiếng, mãnh liệt kiếm khí nháy mắt dập tắt du hồn. Một viên màu xanh lá hạt châu hỗn loạn ở một đống hắc màu xám bột phấn. Quảng cáo, cách chương.